vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét về thuật nhìn người ta, một đệ tử của kỳ môn, lại không bằng tam thiếu gia nhà họ Hạ. Hoàng Ngọc Hải tự giễu cười khổ. Trước khi trận đấu hôm nay bắt đầu, cả thành phố đều cười nhạo vị thiếu gia thứ ba nhà họ Hạ, bao nuôi một tên Sở Tiểu Mật. Vì để cho Sở Tiểu Mật vui vẻ, anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền và đặt cược 1 triệu để giành chiến thắng cho nhà họ Tống. Nhưng bây giờ có vẻ như số tiền 1 triệu này thực sự có cơ hội trở thành 20 triệu. Lúc này, Hoàng Giang Hồng đã đứng dậy, nhìn lên lôi đài cuối. Cùng đang tranh đoạt, chỉ còn không tới 10 con sư tử còn lại chiến đấu. Đệ nhất thanh niên thiên tài ở Thiền Thành không ai khác chính là Sở Trần nhà họ Tống. Hoàng Giang Hồng cảm khái, 6 người con trai bên cạnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Họ không thể phản bác lại lời lão gia tử. Tuy nhiên, họ là gia tộc Hoàng gia tộc giàu có số 1 ở Thiền Thành, thanh niên thiên tài số 1 ở Thiền Thành cũng phải là nhà họ mới đúng. Trong đầu họ đồng thời nảy ra ý nghĩ, sau khi đại lễ kết thúc, họ sẽ quay về giáo huấn lại con cháu một trận. Một con sư tử khác lại bị Sở Trần hạ gục, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ, màn trình diễn mãn nhãn của Sở Trần đã dần chinh phục được tất cả những người có mặt. Nhiều người thậm chí còn có kỳ vọng rằng họ muốn được thấy Sở Trần vượt qua mọi trở ngại và cuối cùng lên ngôi vô địch. Trong sự kiện trọng đại mà cả thành phố đang theo dõi này, kỳ tích này không một người bình thường nào có thể làm được. Lôi Đại Đồng cũng bước xuống, hai chân vẫn còn đau nhức không thể tiếp tục chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn Sở Trần, Lôi Đại Đồng cũng muốn biết Hoàng Thế Hùng có thể ngăn cản Sở Trần hay không. Trên lôi đài, Sở Trần và Hoàng Thế Hùng dường như đã hiểu ngầm, hai bên không đối đầu trực diện mà bắt đầu thu dọn lôi đài, quét sạch những con sư tử còn lại trên lôi đài, tiến đến điểm cao nhất của lôi đài, cuối cùng chỉ còn lại hai con sư tử mặt đối mặt nhau. Thời khắc của trận chiến quyết định đã đến, mọi người nội tâm đều nín thở, đôi mắt nóng bỏng phát sáng, tất cả đều phấn khích vô cùng. Sự phấn khích của buổi lễ cạnh tranh đoạt thanh này ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Đặc biệt, sự xuất hiện của Sở Trần bỗng nhiên đã phá vỡ ấn tượng của cả thành phố về người con rể ngốc nghếch này của nhà họ Tống. Từ hôm nay trở đi, những kẻ dám gọi Sở Trần là đồ ngốc mới là kẻ ngốc thực sự. Tôi đã nhìn thấy tam tiểu thư của nhà họ Tống, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, tôi hiểu rồi, Sở Trần ở rể nhà họ Tống là vì Tống Nhan. Một tuyệt thế thiên tài cùng một đời giai nhân, hạ mình làm một người nghèo, liệu điều này có trở thành một giai thoại truyền kỳ ở Thiên Thành? Đến tột cùng là Hoàng Thế Hùng sư phụ có thể bảo vệ vinh quang của gia tộc giàu có nhất Thiên Thành, hay là Sở Trần cuối cùng có thể cất tiếng hót kinh người, nhất phi trùng thiên, một trận chiến phong thần, bên trong và bên ngoài lôi đài, người xem đều đang nghị luận thần sắc kích động. Hoàng gia, Hoàng Thế Hùng, trong lôi đài, giọng nói của Hoàng Thế Hùng mạnh mẽ vang lên. Sở Trần đáp ứng, Tống gia, Sở Trần, vừa dứt lời, Sở Trần liền chủ động phát động công kích, lúc này dưới lôi đài vang lên tiếng chiêng trống đến cực điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai truyền đến tiếng chiêng trống âm rất có tiết tấu, nhìn trên lôi đài Thiền Thành mạnh nhất tỉnh sư quyết đấu, bức tranh này, những người xem chứng kiến khung cảnh quá đặc sắc. Tuyệt đối suốt đời khó quên. Trận cuối cùng, Tống Tu cảm thấy tim đập cực nhanh, lần đầu tiên triệt để trải qua cảm giác khí huyết dâng trào. Nếu Sở Trần đánh bại sư phụ Hoàng Thế Hùng, thì anh ta có thể ngất đi vì sung sướng. Có thể thắng sao? Tống Thu đang chăm chú phối hợp với động tác của Sở Trần, không khỏi liên tục nghĩ tới ý nghĩ này. Nếu hôm nay trước đó Sở Trần nói rằng hắn có thể chống lại Hoàng Thế Hùng, Tống Thu nhất định sẽ chế giễu. Sẽ không ai tin rằng sẽ có một chàng trai trẻ tuổi ở Thiền Thành có thể cạnh tranh với Hoàng Thế Hùng. Bang bang bang bang, tiếng va chạm không ngừng vọng tới. Mỗi một lần va chạm, song phương giao thủ đều hút hồn mọi người có mặt ở đây. Không ai trong nhà họ Tống có thể ngồi yên, tất cả đều đang quan sát, nhìn chằm chằm vào phía trên cao của lôi đài. Tống Trường Thanh mắt càng ngày càng sáng. Đây thực sự là thiên đại kinh hỉ. Không phải để mọi người chờ đợi lâu. Hai con sư tử tách nhau ra sau một vụ va chạm. Đột nhiên, Hoàng Thế Hùng liếc nhìn Sở Trần, xoay người nhảy lên. Tôi thua rồi, Sở Trần cùng với Tống Thu vẫn còn chưa kịp phản ứng nhảy lên điểm cao nhất của lôi đài. Đầu sư tử giơ lên cao, vòng nhìn lướt qua toàn trường. Tiểu Thu, mau ra mặt giới thiệu bản thân đi. Tống Thu như tỉnh lại trong cơn mơ, rất cao hứng, nhấc đuôi sư tử lên, sau đó tự hào hét lên. Tống gia Tống Thu, giọng của Tống Thu thanh âm rất lớn, phóng khoáng và to rõ. Cách chương.